Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2829, chương 2829, đấu thiên kiếm mục. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, nhưng nội tâm bên trong, hay là đối Khải Phong thương hội có liền kiêng kỵ, mình tin tức, những thứ khác vị diện hổ bảng cường giả, nhất định sẽ có được. Đối với tự mình tới nói, cũng không phải là chuyện gì tốt, dẫu sao bại lộ càng nhiều, cũng sẽ bị nhân châm đối với, ta muốn kiếm hồn thạch. Dịch Tiểu Phi ở bên này, cuối cùng mở miệng, kiếm hồn thạch, ông già rõ ràng có chút bất ngờ, nhìn Dịch Tiểu Phi, bất quá vậy kinh dị thần thái diễn cảm, rất nhanh liền khôi phục, mà Dịch Tiểu Phi lần nữa mở miệng nói, làm sao? Khải Phong thương hội không có kiếm hồn thạch sao? Có, ta Khải Phong thương hội làm sao có thể không có kiếm hồn thạch? Ở ta Khải Phong thương hội, cũng chưa có làm không được mua bán. Giao dịch đại nhân nếu là ra hắn giá cả, có thể đánh động ta Khải Phong thương hội. Cho dù là đại đế cường giả, chúng ta cũng có thể giết. Ông già cười ha ha một tiếng. Cái này lời nói bên trong tiết lộ ra tự tin, cũng không phải là ăn nói lung tung. Hiển nhiên cái này không phải là đùa, ngược lại là để cho Dịch Tiểu Phi nghe được cái tin này, nội tâm chấn động không dứt. Nếu Khải Phong thương hội có kiếm hồn thạch, giá cả như thế nào? Nói thế nào giao dịch? Giao dịch đại nhân, kiếm hồn thạch giao dịch, cho dù là đế quân cường giả cũng sẽ nhức nhối. Bất quá giao dịch đại nhân, ngươi mới có thể mua giày. Trước mắt kiếm hồn thạch, một quả cần 1.000 tỷ đế tinh. Ông già giờ phút này trực tiếp mở miệng, nói ra giá cả. Cái gì? Dịch Tiểu Phi nháy mắt một cái, rất là bất ngờ. Một quả 1.000 tỷ đế tinh, đây thật là một con số khổng lồ à. Nếu là những thứ khác bất hủ thần đế muốn kiếm hồn thạch, lão hủ nói cũng không biết nói, nhưng giao dịch đại nhân, ngươi vẫn là mua nổi. Ông già cười một tiếng, mà Dịch Tiểu Phi cắn răng răng, bắt đầu kiểm kê nhẫn long văn bên trong đế tinh, cùng với có thể bán cho Khải Phong thương hội thiên địa thần vật. Cuối cùng Dịch Tiểu Phi từ tay của lão giả lên, mua 10 cái kiếm hồn thạch, mua trước 10 cái, sau đó hư không kiếm linh lại muốn. Dịch Tiểu Phi nghĩ biện pháp lấy được càng hơn. Nửa giờ sau đó, Dịch Tiểu Phi từ Khải Phong Thương sẽ rời đi. Ở bên ngoài rất nhanh, và Lão Hắc hội họp. Còn bà nó, đắt như vậy à? Lão Hắc biết được Dịch Tiểu Phi lấy được kiếm hồn thạch, nguyên bản còn rất vui vẻ, có thể nghe tới giá cả sau đó, giống vậy bị sợ hết hồn. Quả thật rất đắt, kiếm linh tên này đã bắt đầu hấp thu. Hiển nhiên cái này 10 cái kiếm hồn thạch xa xa không đủ. Đạt được kiếm hồn thạch, Dịch Tiểu Phi thì cho ở thiên táng bảo tháp bên trong hư không kiếm linh. Hơn nữa, ta tin tức Khải Phong thương hội lại có thể nhanh như vậy đạt được, thật vẫn làm người ta sợ à. Dịch Tiểu Phi nhìn Lão Hắc, đem Khải Phong thương hội sự việc cặn kẽ nói một chút. 10 đại vị diện cuộc chiến, không có gì bất ngờ xảy ra. Hổ bảng là 200 vị tu sĩ tiến hành giao chiến, ở trong này nhưng mà tồn tại không thiếu so Dịch Tiểu Phi còn mạnh hơn người. Mình đã từ Khải Phong thương hộ bên kia mua có thể có được tin tức, thấy sau đó vẫn bị sợ hết hồn, thật không thể xinh xắn những tên kia, những cái kia biến thái. Rõ ràng có thể đột phá đến đế quân, có thể ở vô hạn dưới áp chế, không ngừng đột phá cực hạn, lần lượt đột phá cực hạn, cảnh giới ở cửu tinh bất hủ thần đế. Nhưng ở chiến lực lên, trước mắt biết một người đã là thất tinh đế quân chiến lực. Cái này còn là trước mắt có thể lấy được tin tức. Nhất định có một ít người, có chút giấu giếm, có lá bài tẩy ở. Giống như là Dịch Tiểu Phi mình, nếu là hoàn toàn bùng nổ, trước mắt chiến lực là có thể so với 5 sao đế quân. Dĩ nhiên đây là cực hạn, cũng chỉ là có thể và năm sau đế quân miễn cưỡng giao thủ thôi. Cũng là một bầy quái vật à. Lão Hắc cũng cảm khái một phen. Thằng nhóc thúi, có một chút, người cảnh giới so sánh với bọn họ có chút thấp. Sáu sao bất hủ thần đế. Người ta đều là cửu tinh bất hủ thần đế. Bất quá bây giờ đột phá. Căn bản không có thời gian bao lâu. Ta biết, bất quá có thể như vậy đến kiếm thánh vị diện. Lấy được kiếm hồn thạch. Ta đã rất thỏa mãn. Đến tiếp sau này hết thảy hết sức đi. Hết sức, chỉ có thể tận lực. Bắt đầu trở lại trong thành lớn. Chỗ ở, nửa giờ sau đó, ở chỗ ở, Dịch Tiểu Phi tiến vào thiên táng bảo tháp bên trong. Hấp thu kiếm hồn thạch sau hư không kiếm linh. Có biến hóa, cái này còn không là một điểm nửa điểm biến hóa. Dịch Tiểu Phi có thể mãnh liệt cảm nhận được. Bất quá kiếm hồn thạch lên, cấp cho 10 cái, lại có thể lập tức hấp thu 8 cái. Ngươi khẩu vị này quá lớn, trước mắt mà nói, thật không nuôi nổi ngươi. Dịch Tiểu Phi nhìn hư không kiếm linh, liếc Bạch Nhãn, bất quá không biết tại sao. Hấp thu kiếm hồn thạch sau đó, hư không kiếm linh đổi được hơn nữa động lòng người đẹp. Quá hấp dẫn người. Dịch Tiểu Phi người phụ nữ rất nhiều, nhưng nếu bàn về khắp mọi mặt, vào giờ phút này một cái cũng kém hơn hư không kiếm linh. Lớn như vậy thay đổi, để cho Dịch Tiểu Phi thật vẫn bị mê mẩn. Thật xin lỗi, hư không kiếm linh, nhìn Dịch Tiểu Phi ánh mắt bên trong, bao hàm áy náy, được rồi, không nuôi nổi vậy sẽ nuôi. Kiếm hồn thạch sự việc, ngươi không cần lo lắng. Hết thảy có ta, lần này 10 đại vị diện cuộc chiến, chỉ cần đi vào trước 50, thì có phong phú khen thưởng, đủ đổi một ít kiếm hồn thạch. Đa tạ, bây giờ hư không kiếm linh, trừ có thể cảm ơn Dịch Tiểu Phi, thật không biết làm gì. Cái này, đây là ta trong trí nhớ nhiều hơn hạng nhất thần thông. Ngươi xem, có lẽ đối với ngươi có trợ giúp. Mặc dù không nguyên vẹn, có thể ta hôm nay chân thực không nhớ nổi. Hư không kiếm linh nghĩ tới điều gì, mở miệng gian, bước ra một bước, gần sát Dịch Tiểu Phi. Mặc dù hư không kiếm linh vẫn là hư ảo thân xác, có thể như vậy gần sát Dịch Tiểu Phi, để cho Dịch Tiểu Phi không khỏi hít sâu một hơi. Mình bây giờ đối với kiếm linh cũng nổi lên tâm tư sao? Có phải hay không quá vô dụng? Hư không kiếm linh, tay phải thon thon nhỏ chỉ, trực tiếp một chút ở Dịch Tiểu Phi ấn đường, mà Dịch Tiểu Phi đầu óc bên trong, xuất hiện từng cái hình ảnh, còn có câu vẽ ra phức tạp thần văn lực, đấu thiên kiếm mục, làm đầu óc bên trong một ít biến mất. Dịch Tiểu Phi khóe miệng lẩm bẩm nói, và kiếm có liên quan thần thông. Chỉ là lại có thể và ánh mắt có liên lạc. Đây coi như là rất hiếm thấy. Bất quá cùng mình con mắt thứ ba. Ngược lại là có hơi tốt phối hợp. Mặc dù chỉ có đấu thiên kiếm mục. Thứ nhất chuyển thần văn. Có thể để cho Dịch Tiểu Phi vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Trong uy lực, xem bộ dáng là tuyệt đối sẽ không để cho mình thất vọng. Trước mắt chỉ có đấu thiên kiếm mục thứ nhất chuyển. Đến tiếp sau này nếu là ta có thể nhớ tới, sẽ cho ngươi. Được, Dịch Tiểu Phi gật đầu cười. Xem ra kiếm hồn thạch vẫn có tác dụng lớn, có thể làm cho hư không kiếm linh hồi tưởng lại chuyện, hẳn còn có trước càng thêm lợi hại thần thông. Khoảng cách 10 đại vị diện cuộc chiến còn có thời gian. Dịch Tiểu Phi ngay tại thiên táng bảo tháp tu luyện không gian, bắt đầu tu luyện đấu thiên kiếm mục. Thời gian thoáng một cái, đến kiếm thánh vị diện trung vực. Đi qua 10 ngày, cái này 10 ngày mới thiên táng bảo tháp bên trong, chính là 100 ngày. 100 ngày bên trong, đấu thiên kiếm mục tu luyện, so Dịch Tiểu Phi dự đoán bên trong, lại muốn phức tạp rất nhiều. Tiến triển lên, cực kỳ nhỏ, nhưng chung quy vẫn là lĩnh ngộ một tia. Có thể vậy một tia,